Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224, địa phủ duy nhất có thể làm, chính là làm này đó đáng thương bị loại bỏ rớt người không cần chịu như vậy nhiều tội. Đối bọn họ từ nhẹ xử lý, hảo một cái từ nhẹ xử lý, bọn họ tội là chính bọn họ nguyện ý phạm phải sao? Đại bộ phận đồng loài, kỳ thật căn bản không có chính mình tư tưởng không phải sao? Sở Nhạc rất ít sẽ trước tiên chuyện quá khứ, cũng rất ít sẽ nhắc tới Vu tộc sự tình. Vu tộc đã hoàn toàn hủy hoại, bọn họ chết ở chính mình tham niệm bên trong. Đối với một cái sớm đã mất đi bộ tộc, Sở Nhạc lại vì cái gì muốn hận bọn họ đâu? Sở Nhạc hoàn toàn có thể lý giải, bầu trời tiên nhân đều bởi vì linh khí không đủ mà cắn nuốt đồng liêu. Huống chi là vu tộc kỳ thật cũng chính là kiểm một ít thiên đình không cần đồ vật lấy về tới làm nghiên cứu mà. Thôi, có cái gì sai đâu? Sai chẳng lẽ không phải bọn họ bản thân sao? Bọn họ tồn tại, vốn dĩ liền không phù hợp trời đất này chi gian quy luật. Thiên đình thần tiên không có giết bọn hắn, không thôi kinh là một loại khoan thứ sao? Ta giả ngây giả dại rất nhiều năm mới tìm cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Đương nhiên, lúc ấy vu tộc người cũng phát hiện dùng chúng ta tứ chi chế tạo ra tới trẻ con cũng là không có khả năng sinh đẻ, vu tộc người càng chết càng ít, đối ta trông coi liền càng thêm nhẹ nhàng. Đáng tiếc lúc ấy ta pháp lực còn rất thấp, cũng không có cách nào được đến vu tộc truyền thừa, Sở Nhạc cười khẽ một tiếng. Bất quá ta còn là chờ tới rồi vu tộc hủy diệt. Bọn họ truyền thừa cũng rơi xuống ta trong tay. Bất lạc, ngươi nói, đây là không phải báo ứng. Báo ứng không báo ứng Ngô Bất Lạc không dám khẳng định. Nhưng hắn hiện tại đích xác xác tương đương chán ghét vu tộc. Sau lại đâu, Ngô Bất Lạc theo bản năng cảm thấy sự tình phía sau mới càng thêm mấu chốt. Từ vu tộc ra tới lúc sau Sở Nhạc đi nơi nào? Lại đi làm cái gì? Nếu hắn ngay từ đầu liền biết phi lư bọn họ thân phận, cũng biết vu tộc truyền thừa ở phi lư trong tay, như vậy y theo Sở Nhạc cá tính, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ mới động thủ? Sau lại sự tình cũng không như thế nào quan trọng, Sở Nhạc không muốn nói thêm gì nữa. Bất Lạc, người có thể tới tìm ta thật cao hứng, nhưng ta còn là muốn đi thiên ngoại thiên, người coi như làm không biết chuyện này. Trở về nghỉ ngơi mấy năm, ta liền đã trở lại, không thể không đi sao? Ngô Bất Lạc khó được có chút yếu thế. Ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ thiên ngoại thiên cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hảo. Đi nơi đó thần tiên một cái đều không có trở về quá. Có lẽ Thái Hạo không cho ngươi đi là vì ngươi hảo, ta cũng nghĩ tới có loại này khả năng, Sở Nhạc gật gật đầu, chính là... Ta còn là ý nan bình, Sở Nhạc cũng nghĩ tới vô số loại khả năng. Có lẽ Thái Hạo không cho hắn đi thật là vì hắn hảo. Có lẽ là Thái Hạo suy tính tới rồi cái gì. Nhưng chẳng sợ thật sự có ngàn ngàn vạn vạn loại khả năng. Không có một loại khả năng bị xác nhận quá nói. Liền cái gì đều có khả năng. Bất Lạc, ở mua bổ thiên đan phía trước, người đã có được ta, có được bình thường hữu nghị. Ngươi cũng có thực lực, ngươi thể chất sẽ không lại đối với ngươi tạo thành cỡ nào đại ảnh hưởng. Nhưng ngươi vẫn là nghĩa vô phản cố mua đan dược, thậm chí tiêu hết chính mình sở hữu tích tụ, đổi lấy lại chỉ là trăm năm an ổn. Ngươi vì cái gì làm như vậy đâu? Sở Nhạc nói, ngừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Ngô Bất Lạc hỏi. Ngô Bất Lạc nguyên bản chuẩn bị tốt những cái đó khuyên nhủ lời nói bị Sở Nhạc này một vấn đề trực. Tiếp ngăn chặn, đúng rồi, vì cái gì đâu, rõ ràng đã có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể lợi dụng thể chất đi hoàn thành một ít tương đối khó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Ngô Bất Lạc vẫn là kiên trì cấp chính mình mua đan dược. Vì thế thiếu nợ cũng không tiếc, kỳ thật nói đến cùng cũng không có gì kinh thiên động địa lý do. Chỉ là hắn vẫn luôn vì này phấn đấu mục tiêu mà thôi. Có lẽ cái này mục tiêu đã mất đi nó nguyên bản ý nghĩa. Nhưng ở có thể hoàn thành nó thời điểm, vẫn là sẽ lựa chọn thực hiện nó. Nếu trực tiếp từ bỏ nói, như vậy chính mình trước kia như vậy nhiều nỗ lực lại tính cái gì đâu. Bất là, chúng ta hai cái tuy rằng trải qua, cá tính đều không giống nhau, nhưng ở nào đó sự tình thượng, chúng ta hai người là giống nhau như đúc, Sở Nhạc mỉm cười nói. Đây mới là chúng ta có thể đi đến cùng nhau nguyên nhân không phải sao? Sở Nhạc hiện tại làm cùng Ngô Bất Lạc phía trước làm bản chất cũng không có quá nhiều khác nhau. Ngươi muốn đi hỏi cái lý do sao? Sở Nhạc gật gật đầu. Vấn đề này vẫn luôn đều cùng với ta. Không hỏi ra một cái nguyên cớ tới lời nói. Ta cả đời đều sẽ không cam tâm đi, muốn đi hỏi một câu hắn. Vì cái gì như vậy nhiều đồng loại đều có thể đi thiên ngoại thiên? Duy độc hắn đi không được. Nếu thật sự đi không được, vì cái gì không nói cho hắn một cái lý do? Hắn ở Vu tộc sự tình, Thái Hạo biết sao? Hắn cùng Ngô Bất Lạc sự tình, Thái Hạo sẽ biết sao? Chẳng sợ đối phương chính miệng nói chán ghét hắn đâu, Sở Nhạc cũng có thể liền như vậy buông xuống, cho tới nay mới thôi. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, vì bất quá là đi thiên ngoại thiên mà thôi. Từng cọc, từng cái, học lợi dụng người, học không ngừng nhẫn nại. Sự tình cũng đích xác dựa theo hắn ý tưởng không ngừng phát triển. Duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có Ngô Bất Lạc một người. Sở Nhạc không nghĩ tới Nhiệt Kính Đài sẽ vì truy hắn đi vào nhân gian. Càng thêm không nghĩ tới nguyên bản chỉ là đơn thuần đi theo Ngô Bất Lạc bên người bảo hộ hắn mà. Thôi, cư nhiên sẽ chậm rãi thích thượng hắn. Là khi nào thích thượng Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc chính mình đều không rõ ràng lắm. Hắn chưa từng có gặp qua giống Ngô Bất Lạc giống nhau tươi sống người. Kia, ta đây liền không ở nơi này bồi ngươi, Ngô Bất Lạc miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Ta liền chờ ngươi 5 năm nhiều nhất, vượt qua cái này số. Ngươi liền chờ tham gia ta cùng người khác hôn lễ đi, sẽ không, Ngô Bất Lạc còn muốn lại nói vài câu trường hợp lời nói, nhưng thật sự là cũng không nói ra được. Hắn đương nhiên có thể dùng rất nhiều thủ đoạn làm Sở Nhạc không cần đi cái gì thiên ngoại thiên. Chính là bởi vậy nói, sự tình liền nhất định sẽ như vậy thích đáng giải quyết sao? Sở Nhạc sống lâu như vậy, cho tới nay nguyện vọng chính là muốn đi hỏi một chút chính mình vì cái gì sẽ bị vứt bỏ. Chỉ cần một cái trả lời, mặc kệ là tốt là xấu, Sở Nhạc đều có thể như vậy tiêu tan, tựa như hắn táng ra bại sản mua bổ thiên đan giống nhau. Ngô Bất Lạc lui về phía sau hai bước, ta liền không tiễn ngươi, Ngô Bất Lạc xoay người. Ta đây liền trước tiên ở nơi này chúc ngươi mã đáo thành công, Sở Nhạc không nói gì. Ngô Bất Lạc cũng không có lại chờ, mà là đi nhanh trở về đi, chỉ là tạm thời phân biệt, lại không phải thất tình, không có gì hảo khổ sở. Ngô Bất Lạc liền như vậy về tới chính mình chung cư. Tướng môn một quan, sau đó trực tiếp ghé vào trên giường, dùng chăn đem chính mình đầu toàn bộ che lại, có lẽ ngủ một giấc thì tốt rồi đâu. Tổng cảm thấy hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình cùng hắn trước kia sinh hoạt hoàn toàn là hai cái giới hạn, cái gì thiên ngoại thiên, cái gì thần tiên, lại không phải ở viết tiểu thuyết, vì cái gì muốn như vậy nghiêm túc, ngủ một giấc tỉnh lại, sẽ phát sinh này hết thảy nói không chừng đều là mộng đâu. Ngô Bất Lạc đem chăn xốc lên, đi con mẹ nó, Ngô Bất Lạc rít gào lên, Sở Nhạc ngươi tên hỗn đản này. Hỗn đản, nơi nào có dễ dàng như vậy? Đi thiên ngoại thiên, chờ ngươi 5 năm, nói dễ dàng, vạn nhất đi thiên ngoại thiên chân cũng chưa về đâu. Vạn nhất Sở Nhạc người này là lừa hắn đâu. Dễ dàng như vậy liền nhận tài nói căn bản là không phải Ngô Bất Lạc. Ta muốn đi 18 tầng địa ngục. Ngô Bất Lạc hùng hổ vọt tới Tần Quảng Vương trong văn phòng. Cái bàn chụp đặc biệt vang, sắc mặt cũng tương đương dữ tợn. Ta muốn đi gặp những cái đó đọa tiên, ta đi đem nghiệp hỏa địa ngục nghiệp hỏa tinh hoa lấy ra. Sở Nhạc gia hỏa này dám đi nói, liền trước hủy hoại hắn dung, chờ hắn trở về lại chữa khỏi hắn. Tần Quảng Vương, hắn nhớ rõ trước kia Nhiệt Kính Đài là thực ôn hòa, đại công vô tư, nhưng vì cái gì Ngô Bất Lạc tựa hồ có điểm không ấn lẽ thường ra bài, có điểm tàn bạo, cho nên... Sở Nhạc tìm tới tìm lui, phóng hào hào ôn nhu mỹ nhân không cần. Liên tuyển hiện tại cái này tàn bạo ngô bất lạc. Rốt cuộc là cái dạng gì thất tình lục dục mới có thể làm ôn ôn nhu nhu nhiệt kính đài biến thành. Hiện tại cái dạng này, Tần Quảng Vương khóc không ra nước mắt, nếu ngô bất lạc về sau trở về vị trí cũ nói. Vẫn là cái này cá tính, hắn đã có thể đoán trước đến về sau mưa mưa gió gió. Nghiệp hỏa tinh hoa không phải dễ dàng như vậy lấy, Tần Quảng Vương khô cằn khuyên một câu. Liền tính ngươi là nhiệt kính đài cũng, nghiệp hỏa thiêu bất tử ta đi, ngô bất lạc nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Quảng Vương. Gần từng chữ một nói, ta tra qua, nghiệp hỏa muốn chính là sinh linh bổn sinh nghiệp chướng, ta là nghiệt kính đài, ta tại địa phủ cần cù chăm chỉ công tác thượng vạn năm. Ta trên người có thể có cái gì nghiệp, lời nói là nói như vậy, nhưng, người nếu là thật sự hủy hoại hắn dung, chỉ sợ một chốc chị không hết. Tần Quảng Vương thật cẩn thận nói. Hơn nữa một cái khống chế không tốt. Nói không chừng ngươi liền thiêu chết hắn, thiêu chết vừa lúc. Miễn cho ta phiền, ngô bất lạc lộ ra một hàm răng trắng. Đốt chọi ta liền giải điểm thì là trực tiếp ăn luôn. Tốt xấu cũng là Đông Nhạc Đại Đế một bộ phận. Ăn nói không chừng ta còn ban ngày thăng tiên đâu. Hắn chỉ là dục niệm hóa thân. Không phải đường tăng thịt a, thỉnh ngài cấp cái giấy thông hành được chứ. Ngô bất lạc không nghĩ lại cùng Tần Quảng Vương bẻ xả đi xuống. Đừng nói cho ta, các ngươi thật sự hy vọng Sở Nhạc đi thiên ngoại thiên. Đương nhiên không phải, Tần Quảng Vương sát sát trên đầu mồ hôi lạnh. Hành, ta cho ngươi xem, ngươi trực tiếp đi thôi. Tùy ngươi ở 18 tầng trong địa ngục ngốc bao lâu. Chính là, ngươi làm như vậy, không sợ về sau Sở Nhạc cùng ngươi xảo sao? Ngượng ngùng, ta chính là như vậy một cái ích kỷ lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần ta phóng hỏa không được Sở Nhạc đốt đèn. Gia hòa, ta cho rằng hắn ở quyết định cùng ta ở bên nhau phía trước cũng đã nhìn thấu điểm này, ngô bất lạc. Cười lạnh liên tục, ta làm trời làm đất, lại còn có thích chơi trò mập mờ không nhận chướng. Đặt ở nhân gian chính là phải bị nhân gian bài cái 3 ngày 3 đêm cực phẩm cha nam. Nhưng hắn nếu trêu chọc ta, làm hại ta mất đi như vậy công đức, hiện tại muốn bỏ xuống ta đi truy tìm lý tưởng, ta nhưng đi con mẹ nó, cái gì tình yêu yêu cầu thanh toán. Yêu cầu phụng hiến, đều là đánh giám, hắn dãi nắng dầm mưa, không biết ở sinh tử chi gian du tẩu bao nhiêu lần. Tới rồi hắn trong chén vịt muốn bay đi, cũng đến xem hắn vui không vui. Tần Quảng Vương lần đầu tiên nhìn thấy có người đem chính mình hạ thấp như thế không đúng tí nào. Có lẽ nhân gian thật là cái đại chảo nhuộm, có thể cho một cái gì cũng tốt người biến thành hiện tại cái dạng này. Tần Quảng Vương có điểm hối hận trước kia không có chú ý điểm nhìn chằm chằm ngô bất lạc. Hảo hảo nghiệt kính đài nói học cái xấu đi học hư. Người nếu là thật sự muốn đi lấy nghiệp hỏa tinh hoa. Tốt nhất trước đem ngươi đặt ở truyền luân vương bên kia bản thể thu hồi tới, Tần Quảng Vương hào. Tâm kiến nghị nói, nhiệt kính đài tài chất nghe nói năm đó là thượng cổ đại năng tìm thấy. Cứng rắn vô cùng, chưa từng có bất luận cái gì tổn hại quá. Có nó, ngươi trước kia thực lực cũng có thể trở về một bộ phận tốt như vậy. Mô bất lạc nhíu mày nói, hẳn là còn có cái gì tác dụng phụ đi, tác dụng phụ nói. Khả năng ngươi phía trước mua bổ thiên đan liền không có dung. Ngươi hiện giờ thân thể là ngô gia người huyết nhục, một khi dung hợp nhiệt kính đài bản thể, ngươi sẽ không bao giờ nữa là người. Bổ thiên đan dược hiệu, ở chân chính nhiệt kính đài trên người là không có tác dụng. Tần Quảng Vương đem sở hữu sự tình. Đều nói ra, ta nói, là kiến nghị ngươi không cần đi, đi, như thế nào không đi. Ngô bất lạc chỉ do dự trong nháy mắt, ta hiện tại có thân cốt, lại dung hợp nhiệt kính đài, cái nào không có mắt dám đánh ta chủ ý, đến lúc đó Sở Nhạc cũng không có cách nào nói ta. Ta vì hắn từ bỏ ta nhiều năm qua chấp niệm, hắn cũng cần thiết cho ta từ bỏ. Tần Quảng Vương ước chừng là bị ngô bất lạc cấp dọa tới rồi. Lập tức liền cấp ngô bất lạc khai giấy thông hành. Ngô bất lạc cũng không có nói nhiều, bắt được thủ lệnh liền đi, kia tư thế rất giống là đi thượng chiến trường đánh giặc. Nhân gian tình yêu, có lớn như vậy uy lực sao? Tần Quảng Vương lẩm bẩm tự nói. May mắn ta trước kia làm người thời điểm, một lòng vì thiện, chưa bao giờ suy nghĩ này đó có không, Ngô Bất Lạc cầm thủ lệnh. Trực tiếp đi cầu Nại Hà bên kia đi tìm Mạnh Bà. Trước lạ sau quen, hắn hiện tại có thể nói là ngựa quen đường cũ. Mạnh Bà nhìn thấy Ngô Bất Lạc tới, kia trương smart mặt đều sắp duy trì không đi xuống. Người như thế nào lại tới nữa? Ta muốn gặp Chuyển Luân Vương phủ quân. Lấy đi thân thể của ta, Ngô Bất Lạc gọn gàng dứt khoát đem chính mình yêu cầu thuyết minh. Thỉnh ngươi thông báo một chút. Hết chương.